Vô xá hệ liệt tu la quân tử. Chương 31, góc truyện audio.com. Sự tình phát triển quá nhanh. Quân Hành Tuyệt muốn giữ chặt lấy Thượng Quan Khiêm đang quay đầu rời đi. Lại bị Diêm La đánh lui. May mắn Quân Thường Hằng phản ứng đúng lúc. Quân Hành Tuyệt chỉ có quần áo bị cắt qua. Quân Hành Tuyệt không để ý đến quan tâm của những người khác. Cũng không để ý vì sao Diêm La võ công cao đến mức có thể bức lui Hoàng Thúc thân là tông sư. Cũng không chú ý hành động quan tâm của Huyễn Ảnh và La Thái Y. Chỉ một mực nhìn người vừa xoay lại, trên mặt một mảnh bình tĩnh, nhìn thấy Thượng Quan Khiêm đã thu hồi ý cười ôn hòa. Lộ ra khuôn mặt lạnh như băng, tản ra khí tức lãnh khốc đứng ở nơi đó. Quân Hành Tuyệt lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Khiêm như vậy. Không có tươi cười ôn hòa, trong cặp đồng tử ôn hòa kia lần đầu tiên hiện lên bóng dáng của hắn. Cứ như thế lạnh băng nhìn chăm chú vào hắn, mà trong lòng hắn trộn lẫn vui sướng cùng thống khổ, vui sướng vì Khiêm rốt cục cũng đặt hắn ở trong mắt. Vui sướng vì rốt cục cũng nhìn thấy một mặt chân thật của y, thống khổ vì sao lại là ánh mắt lạnh băng như vậy. Không phải chán ghét, không phải oán hận, mà là hờ hững không cần. Nhìn thấy người kia giơ tay lên, chỉ vào hắn, lạnh lùng nói, tồn tại của ngươi, ta, chữ kế tiếp, hắn không nghe được, bởi vì người nói chuyện không tiếp tục, một thân ảnh ngăn trở Khiêm, cũng chắn ngang tầm mắt hắn. Quân Hành Tuyệt thật lâu về sau mới biết được, Thượng Quan Khiêm lúc đó là muốn gạt bỏ tồn tại của hắn. Lợi dụng cách của vị diện này, hoàn toàn đem hắn gạt bỏ. Hiện tại hắn không biết cũng là một loại hạnh phúc đi. Diêm La, ngươi đang làm cái gì? Chắn ở trước mặt Quân Hành Tuyệt đúng là Diêm La. Thượng Quan Khiêm lạnh lùng đối Diêm La đang ngăn trở hỏi. Chủ nhân, xin dừng tay, theo tầm mắt của chủ nhân. Diêm La cũng thấy được cái hồng ấn kia, làm chí năng của chủ nhân, đi theo bên người chủ nhân. Hắn đương nhiên biết ý tứ đại biểu của hồng ấn này. Cũng biết chủ nhân muốn làm cái gì, hắn phải ngăn cản, Diêm La, trình tự của ngươi bị lỗi sao? Thượng Quan Khiêm nói một câu mà những người khác nghe không hiểu. Kỹ thuật của cảnh không có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chủ nhân, trình tự của Diêm La không có vấn đề. Diêm La quỳ một gối hồi đáp, cũng để cho Quân Hành Tuyệt lại nhìn thấy Thượng Quan Khiêm. Hắn không rõ là chuyện gì xảy ra. Cũng giống như những người khác nhìn hai chủ tớ này nói những câu không hiểu chút nào. Vậy vì sao lại ngăn cản ta? Thượng Quan Khiêm lãnh khốc nói. Diêm La thân là chí năng cũng dám ngăn cản y, đây là chuyện không nên có. Chủ nhân, đây là mệnh lệnh của đế đại nhân. Ở trong trình tự của chí năng bọn họ có một mệnh lệnh. Chuyện đế đại nhân an bài phải ưu tiên xử lý. Đây là tín nhiệm của chủ nhân và cảnh đại nhân. Khắc Lạc Suy đại nhân đối với đế đại nhân, đế, lạnh băng trên mặt rút đi, thu hồi ngón tay vẫn đang chỉ vào Quân Hành Tuyệt, nghe thấy lời của Diêm La mà kinh ngạc mở miệng, y đều đã quên quyền lợi kia của đế, đế cũng rất ít khi sử dụng quyền lợi này, nhớ rõ lúc trước đế là phản đối, thế nhưng y, cảnh và Khắc Lạc Suy đều kiên quyết nên quyền lợi này mới được giữ lại. Lúc này đây đế vì sao lại sử dụng đến nó? Là vì nhiệm vụ sao? Vâng, đế đại nhân phân phó qua với Diêm La rằng ngăn cản chủ nhân. Cũng nói cho chủ nhân chớ quên lời đế đại nhân từng nói. Diêm La nói ra mệnh lệnh vẫn luôn che giấu. Thượng Quan Khiêm nhớ lại những lời đế từng nói. Rốt cục nhớ ra ngày đó biết tồn tại của đối tinh. Đế đối y và Khắc Lạc Suy nói. Khiêm, Khắc Lạc Suy, lúc các ngươi gặp được đối tinh phải nói cho ta biết. Để cho ta nhìn xem, mặc kệ như thế nào ta cũng hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Đế phân phó như vậy vào lúc nào? Chứng thực một chút suy nghĩ trong lòng. Diêm La thành thật nói ra. Chính là ngày đó, ha ha à, Thượng Quan Khiêm cười nhẹ. Bị tính kế, đế lúc đó liền phát hiện đối tinh của y xuất hiện. Cũng rõ ràng biết tính cách y, nếu biết đối tinh ngay tại bên người. Y nhất định sẽ giết toàn bộ những người từng tiếp cận y, hủy đi thế giới này. Cho nên đế khi đó mới không nói gì. sau đó phân phó Diêm La lúc đối tinh xuất hiện ngăn cản hành vi của y, nói cho y chớ quên phân phó của hắn. Quân Hành Tuyệt nhìn Thượng Quan Khiêm, nhìn nụ cười có vài phần chân ý kia, đế mà bọn họ đang nói tới là đồng bạn của Khiêm đi. Đồng bạn mà với Khiêm là quan trọng hơn hết thảy trên đời này. Chỉ là nhắc tới đế từng nói mấy câu liền khiến cho Khiêm đang lạnh như băng trở về bộ dáng ôn hòa. Đế, bị ngươi tính kế rồi. Thượng Quan Khiêm mở miệng. Những người trong viện có thể nghe thấy rõ ràng. Dừng lại nụ cười của mình. Thượng Quan Khiêm lại khôi phục bộ dáng ôn hòa. Liếc mắt nhìn Quân Hành Tuyệt một cái. Ánh mắt chuyển hướng hồng ấn trên ngực trái. Đối tinh sao, tựa như ta hy vọng các ngươi hạnh phúc. Đế, ngươi cũng kỳ vọng ta hạnh phúc, cho nên mới phân phó Diêm La ngăn cản ta. Hạnh phúc à, xa xỉ như vậy y sẽ có sao? Thế nhưng ta không thể đều phủ định đối tinh vận mệnh. Nếu không ta chính là đã phủ định hạnh phúc mà các ngươi có thể đạt được. Cơ hội xa vời này, cho dù ta mất đi, cũng không hy vọng các ngươi mất đi. Thế nhưng, Quân Hành Tuyệt nghe hai người đối thoại, nhịn không được trong lòng nổi lên ghen tị. Hắn biết không nên, thế nhưng không thể khống chế. Chỉ cần nhìn thấy ôn hòa trong mắt Khiêm biểu lộ tình cảm đặc biệt. Khiến cho hắn cảm thấy được hắn cách Khiêm thật sự rất xa. Nhìn thấy Khiêm trong lòng có người quan trọng như vậy, hắn liền khống chế không được ghen tị. Khiêm, chẳng phải như thế nào mới có thể đè nén phần tình cảm không nên có này đây? Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm chuyển hướng Quân Hành Tuyệt nói. Khiêm, không, Hoàng Huynh, Quân Hành Tuyệt nghe được Thượng Quan Khiêm gọi tên hắn lập tức đáp lại. Sau đó nhớ tới thân phận của Khiêm cùng quyết định của chính mình. Chua xót mở miệng, Hoàng Huynh, cách xưng hô thật đau khổ, thế nhưng hắn không thể không xưng hô như thế. Như vậy cũng khiến cho chính mình hết hy vọng. Hồng ấn trên ngực trái ngươi xuất hiện từ lúc nào? Này, Quân Hành Tuyệt chỉ vào hồng ấn trên ngực trái. Này là tối hôm qua xuất hiện. Ta tưởng chúng độc, thế nhưng La Thái Y kiểm tra qua. Không có vấn đề, Hoàng Huynh biết đây là cái gì? Tuy rằng không biết nguyên nhân Khiêm hỏi như vậy. Thế nhưng, hắn phát hiện ra, Khiêm lúc nhìn thấy hồng ấn này mới trở nên lạnh như băng. Hơn nữa tầm mắt còn thỉnh thoảng lướt qua hồng ấn. Thực hiển nhiên, Khiêm biết đây là cái gì. Đó không phải độc, là chứng minh. Thượng Quan Khiêm cũng không nói ra toàn bộ. Tối hôm qua sao, xem ra La Thái Y là đã biết tình cảm của Quân Hành Tuyệt. Cho nên mới nói ra thân phận của y. Sau đó Quân Hành Tuyệt chịu phải đả kích mới có thể vội vàng chạy tới. Hỏi y vấn đề này. Thống khổ cùng bi thương là bởi vì mình không có đem hắn để ở trong lòng. Là bởi vì thân phận thật sự của mình. Bởi vì đối với thế giới này mà nói, tình cảm cấm đoạn như vậy là nghịch luân bội đức. Y biết phải làm như thế nào rồi. Thượng Quan Khiêm tươi cười sâu sắc thêm vài phần. Chứng minh, Quân Hành Tuyệt không hiểu. Đây là chứng minh cái gì? Ngươi chưa cần phải biết. Thượng Quan Khiêm sẽ không nói ra giải thích. Quân Hành Tuyệt bây giờ còn không tất yếu biết hàm nghĩa của ấn ký này. Bởi vì y còn chưa có thừa nhận Quân Hành Tuyệt, Diêm La, đã biết thứ muốn biết. Thượng Quan Khiêm đối Diêm La nói. Nói cho đế, ta biết phải làm như thế nào. Ta không phải cảnh, chuyện này không cần hắn nhúng tay. Ta sẽ tự mình ra quyết định. Đế sẽ biết ý tứ của y, đối tinh của cảnh cùng y đế vẫn luôn chú ý. Tôn Hoàng tuy rằng phá hủy kế hoạch đế sớm định ra, khiến cho đối tinh của cảnh trước tiên gia nhập bọn họ. Nhưng đối tinh của cảnh rất có tư cách, nếu không, cho dù đối tinh của cảnh thực lực cường thịnh trở lại, đế cũng sẽ không đồng ý để cho hắn gia nhập. Đối tinh của cảnh thông qua khảo nghiệm từ đế, mà Quân Hành Tuyệt bây giờ không có. Quân Hành Tuyệt thực lực không nói, yếu. Liền ngay cả tâm tính cũng không đạt tới tiêu chuẩn. Hiện tại Quân Hành Tuyệt căn bản không có tư cách gia nhập bọn họ. Y không phải cảnh, cần đế đặc biệt chú ý. Cảnh có lối suy nghĩ đơn giản tinh khiết. Căn bản không hiểu kiểm tra người khác như thế nào. Thế nhưng y biết, cho nên Quân Hành Tuyệt có hay không có tư cách, y sẽ tự mình khảo nghiệm. Vâng, chủ nhân, Diêm La cung kính nghe theo. Quân Hành Tuyệt, ngươi tìm đến ta cũng chỉ có việc này sao? Đem chuyện bên này công đạo xong, Thượng quan Khiêm đem mục tiêu chuyển đến trên người Quân Hành Tuyệt. Không, Quân Hành Tuyệt sắc mặt biến thành bình tĩnh, khiến cho người ta không thể nhìn ra sau bình tĩnh chính là thống khổ. Lời nói ra cũng rất thản nhiên, ai có thể biết trong lòng khắp huyết bi ngâm. Hoàng huynh, trẫm còn có chuyện, nói đi. Sau khi biết Quân Hành Tuyệt là đối tinh của y, Thượng quan Khiêm đem cả nhóm Quân Hành Tuyệt liếc mắt một cái. Từng trải như Thượng quan Khiêm dễ dàng phát hiện thống khổ của Quân Hành Tuyệt nhưng y không quan tâm. Quân Hành Tuyệt là đối tinh của y, thế nhưng hiện tại chỉ là như thế. Y không thừa nhận Quân Hành Tuyệt, có chú ý, nhưng chưa đến mức y phải quan tâm. Hoàng huynh, cùng trẫm trở về đi, trẫm sẽ thay thế phụ hoàng cùng mẫu hậu bù đắp cho ngươi. Khiêm, thực xin lỗi, để ngươi đã trải qua nhiều thống khổ như vậy. Về sau trẫm sẽ bảo hộ ngươi, thủ hộ ngươi, bù đắp cho ngươi, cho dù ngươi muốn thiên hạ này làm bồi thường, trẫm cũng sẽ cho ngươi. Bù đắp, Thượng quan Khiêm nở nụ cười, thương tổn đã tạo thành, Quân Hành Tuyệt ngươi dùng cái gì bù đắp, nụ cười kia là châm chọc, hết thảy, trẫm sẽ dùng hết thảy bù lại, cho dù là thiên hạ này, Quân Hành Tuyệt kiên định nói, Khiêm vẫn là có oán. Chỉ cần có thể cho ngươi ít oán hận đi một chút. Trẫm nguyện ý dùng thiên hạ đổi. Hiện tại Quân Hành Tuyệt mới phát hiện mình lún thật sâu. Chỉ cần có thể làm cho người này vui vẻ, hắn có thể dùng hết thảy trao đổi. Thế nhưng đoạn cảm tình này là không có khả năng. Hoàng thượng, Quân Thường Hằng, Huyễn Ảnh, La Thái Y không đồng ý kêu lên. Hoàn toàn quên mất uy áp vừa rồi của Thượng quan Khiêm. Đề phòng, căm thù. Khẩn cầu nhìn Thượng quan Khiêm, thiên hạ có tác dụng gì với ta? Quân Hành Tuyệt, ngươi không cần phải nói cái gì bù đắp. Sự tình đã xảy ra, dùng cái gì bù đắp cũng vô dụng. Ngươi không thể làm cho thời gian đảo lưu. Loại bù đắp này thực rẻ mạt, thương tổn đã tạo thành. Bất luận bù đắp như thế nào đều không thể. Cho dù bù đắp, vết thương kia vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa, sự bù đắp của Quân Hành Tuyệt trong mắt y không hề giá trị. Thực xin lỗi, Hoàng huynh, trẫm biết làm như thế nào cũng không thể bồi thường ngươi. Quân Hành Tuyệt thất bại, nhưng Hoàng huynh, ngươi thân phận tôn quý, không nên lưu lạc dân gian, cho nên thỉnh cùng trẫm trở về đi. Quân Hành Tuyệt biết tư tâm của bản thân, cho dù biết Khiêm là Hoàng huynh của mình, biết mình không thể yêu, nhưng là quản không được bản thân, muốn thấy y, muốn để cho y luôn đứng bên cạnh mình. Hoàng thúc sẽ không biết, La Thái Y cũng sẽ không biết, tâm tư ti tiện của mình, nói sẽ quên Khiêm, khôi phục thân phận của Khiêm như cảnh cáo chính mình, đó là thật, nhưng nhiều hơn vẫn là muốn giữ Khiêm lại bên người, cho dù không thể yêu, cũng không muốn cho y rời đi, lấy thân phận huynh đệ, lấy cớ muốn bù đắp, che giấu cảm tình khác thường của mình đối Khiêm, đối y thật tốt dưới một danh nghĩa, ta và các ngươi quay về kinh. Thượng quan Khiêm hồi đáp, nhưng ta có điều kiện. Hoàng huynh, ngươi cứ nói. Quân Hành Tuyệt trong lòng dâng lên vui sướng. Chỉ cần Khiêm nguyện ý cùng hắn trở về, hắn cái gì cũng sẽ đáp ứng. Cách chương.